Buổi chiều, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Giang Vân mời dự họp hội nghị thường vụ, thảo luận riêng biệt về vấn đề sửa chữa và cải tạo mỏ than tại các xã, thị trấn xung quanh huyện Giang Vân. Cuối tháng 3 đầu tháng 4, Lương Thần dẫn đội quản lý đặc biệt hành động, cùng nhiều văn kiện yêu cầu các mỏ than nhỏ kém chất lượng đã bị lệnh cưỡng chế phải đóng cửa, bởi vậy dẫn tới sự phản đối kịch liệt của nhóm ông chủ các mỏ quặng. Nhưng cuối cùng sau khi Cục Than, Khoáng sản thành phố, Cục Quản lý Giám sát An toàn Sản xuất thành phố và các tổ công tác liên ban ngành tiến hành khảo sát thực địa và báo cáo, Ủy ban Nhân dân thành phố Liêu Dương đã thông qua quyết định sửa chữa và cải tạo các mỏ than nhỏ của thị trấn và các xã xung quanh huyện Giang Vân. Mà hiện tại, các thế lực xấu ở huyện Giang Vân đều đã bị nhổ tận gốc, trật tự xã hội dần dần ổn định hài hòa. Việc sửa chữa và cải tạo các mỏ than xung quanh cuối cùng cũng bước vào giai đoạn bắt đầu. Lương Thần làm bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Công an huyện, Ủy viên Thường vụ, đương nhiên cũng tham dự hội nghị thảo luận. Lương Thần cũng không có hứng thú lắm với mấy cái gọi là sửa chữa, cải tổ. Trách nhiệm chính của hắn là công kiểm pháp, giám sát việc chấp hành pháp luật, duy trì ổn định xã hội mới là điều hắn quan tâm, cũng có thể nó là nhiệm vụ của hắn. Đối với công tác kinh tế, hắn hoàn toàn là người thường. Nếu là người thường, thì tốt nhất là giơ tay, đi theo đại đa số là được. Tuy nhiên, khi nói đến công việc tỉ mỉ cụ thể để sửa chữa và nâng cấp mỏ than, cũng vì việc này mà đề cử người lãnh đạo và phụ trách phù hợp nhất, Lương Thần không ngờ mình lại bị đề xuất. Mà người đề nghị trước, chính là Chủ tịch huyện Lý Minh Dương. Chủ tịch huyện Lý đầu tiên là dùng giọng điệu biểu dương khẳng định biểu hiện ưu tú và thành tích đạt được trong thời gian trước đây khi Lương Thần làm công tác chuyên quản lý các mỏ than nhỏ. Sau khi tâng bốc hết lời, thì đến giao trọng trách. Về phương diện Lương Thần có đảm nhiệm được công việc gian khổ phức tạp này hay co, Chủ tịch huyện Lý không chút che giấu vẻ mặt biểu đạt sự tin tưởng mãnh liệt của mình. Đề nghị của Lý Minh Dương chiếm được sự ủng hộ của đại đa số ủy viên thường vụ. Chỉ có trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam, phó bí thư Trịnh Ngọc là không tỏ thái độ. Hai người không phải cho rằng Lương Thần không có năng lực làm việc này, chỉ có điều cảm thấy ủy viên thường vụ phân công công việc như vậy là không đúng chức năng của cơ quan này. Lương Thần đã có phân công quản lý công tác hiện tại, trong trường hợp này, không quan tâm đến nguyện vọng của người ta mà áp đặt trọng trách, rõ ràng không hợp tình lý. Rất cảm ơn tín nhiệm của Chủ tịch huyện Lý và sự ủng hộ của các vị. Lương Thần cười mỉm mà mở miệng, bản thân tôi cũng rất muốn thực hiện trọng trách này. Chỉ có điều, công tác ổn định xã hội mà tôi phụ trách gần đây nhất, lại đang trong thời kỳ quan trọng đỉnh điểm. Tuy rằng đã đạt được một vài thành tựu, nhưng chúng tôi không thể vì vậy mà buông lỏng, mà thậm chí còn phải có thái độ nghiêm túc và cẩn thận hơn để đối mặt với những tình hình khó khăn mới. Hơn nữa, tôi cho rằng trên phương diện công tác kinh tế, có rất nhiều đồng chí đang ngồi ở đây am hiểu hơn nhiều so với tôi. Ví dụ như đồng chí Cổ Bình, nghe xong đề nghị của Lương Thần, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình không khỏi ngẩn ra. Ông ta thật không nghĩ là Lương Thần sẽ đề cử mình. Còn lại chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyện An, trưởng ban tuyên giáo Triệu Bộ Thư cũng có chút thất thần. Từ sau sự kiện Tề Học Quy, bọn họ một hàng ngũ không thể không cụp đuôi làm người. Bình thường làm việc cần khiêm tốn có khiêm tốn, cơ bản là giống như đem quyền lực chắp tay cho mấy người ngoài Lý Minh Dương, Trịnh Ngọc, Lăng Lam này. Đồng chí Cổ Bình quản lý công tác kinh tế của huyện nhiều năm, kinh nghiệm dồi dào. Làm người phụ trách việc sửa chữa và cải tạo mỏ than lần này, tôi cho rằng hoàn toàn thích hợp. Lương Thần tiếp tục đề cử nói. Sau khi kết thúc hội nghị thường vụ, Lý Minh Dương gọi Lương Thần về phòng làm việc của Chủ tịch huyện. Ngay câu đầu tiên đã hung hăng nói, tên khốn anh cho dù là không đồng ý đảm nhận trọng trách này, thì cũng không nên đẩy sang cho Cổ Bình chứ. Cố tình phá bài của tôi đúng không? Anh còn nói không biết ngượng. Lương Thần nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi cười lạnh nói chẳng rằng ném vào đầu tôi gánh nặng lớn, ngay cả trao đổi bàn bạc trước cũng không có. Với lại Cổ Bình thì làm sao? Cổ Bình làm phó chủ tịch thường trực huyện nhiều năm như vậy, vẫn quản lý công việc kinh tế, để ông ta chịu trách nhiệm công việc phân công này lại chả quá là hợp lý. Cổ Bình không phải người cùng phe, có thích hợp cũng không thể dùng được. Đạo lý này chẳng lẽ anh cũng không hiểu à? Lý Minh Dương nheo hai mắt lại, lạnh lùng trả lời đối phương một câu. Đạo lý nhỏ mọn này không cần anh dạy. Nếu anh cảm thấy ông ta không thích hợp, thì anh đổi người khác đi. Lương Thần chẳng muốn cãi cọ với đối phương, lười biếng nói. Tuy nhiên, nếu tôi là anh, chắc chắn tôi sẽ đem việc này giao cho ông ta. Ý anh là gì? Lý Minh Dương nhướng mày lên hỏi. Cổ Bình và Tề Học Quy có quan hệ mật thiết với nhau, cũng không phải cái gì tốt đẹp. Nếu có thể thì nhân tiện chỉnh đốn luôn. Lương Thần nói không chút để tâm. Tiểu tử anh thật là nham hiểm. Lý Minh Dương khoanh tay, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lương Thần một cái. Bĩu môi nói. 4 giờ rưỡi chiều, Lương Thần lái xe quay trở về khu nhà của phòng công an huyện. Tuy rằng hiện giờ đã lập gia đình, nhưng tình trạng của hắn ở Giang Vân cũng không thay đổi. Ở đây, hắn vẫn lẻ loi một mình. Chỉ vào cuối tuần thì hắn mới quay về Liêu Dương. Đến trước cửa, theo bản năng mà lấy chìa khóa ra, nhưng lại sờ soảng trúng khoảng không. Lúc này hắn mới nhớ ra chìa khóa của mình đã bị Đình Tỷ lấy đi, mà điều này cũng có nghĩa là Đình Tỷ và Tề Vũ Nhu hiện giờ vẫn đang ở chỗ của hắn mà chưa rời khỏi. Giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, một lúc sau vẫn không hề có động tĩnh gì. Lương Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, lại giơ tay gõ cửa mạnh hơn một chút. Lúc này, cuối cùng mới có tác dụng. Cửa phòng được mở ra một nửa, chỉ có điều bóng dáng người mở cửa kia như con thỏ con bị kinh động mà chạy vù trở lại trốn trong phòng khách. Sau đó chợt nghe một tiếng hô đau truyền đến. Lương Thần vội vàng đi vào cửa, xoay người lại nhìn. Hắn không khỏi giật mình. Một người phụ nữ xinh đẹp ngã sấp xuống trên chiếc thảm phòng khách, một tay ôm mắt cá chân, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đau đớn. Trên người cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, phần lớn cặp vú trắng như sứ lộ ra dưới vạt áo. Từ góc nhìn của Lương Thần, hắn còn có thể thấy rõ một chút màu đỏ ở giữa hai chân người phụ nữ. Chị không sao chứ? Lương Thần cúi nửa người, giơ tay đỡ đối phương, xấu hổ hỏi han. Chiếc áo sơ mi trên người phụ nữ là của hắn, mà trong bộ dạng ướt sũng cùng với hương thơm xà phòng trên người truyền đến, rõ ràng là đã mượn phòng tắm của hắn để tắm rửa. Không, không sao, không cẩn thận nên ngã thôi. Tề Vũ Nhu đỏ mặt, được người đàn ông dìu lên, thân thể mềm mại đã đứng thẳng, rồi lại bỗng nhiên kêu đau một tiếng, hai đầu gối khuỵu lại rồi ngã vào trong lòng người thanh niên. Một làn gió thơm phức mũi. Khi ôm cơ thể đẹp đẽ này, Lương Thần trong lòng không khỏi lóe lên một tia kỷ niệm, nhưng lập tức, hắn liền giơ tay đỡ vai cô gái, hơi lùi về phía sau một bước. Ôi, rất xin lỗi. Tề Vũ Nhu trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ yếu đuối và xấu hổ, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, dựa vào cánh tay mạnh mẽ của chàng trai tập tễ ngồi xuống salon. Cảm nhận được ánh mắt chàng trai đảo quanh trên người mình, cô không khỏi gục đầu xuống. Thấp giọng giải thích nói, sau khi tỉnh ngủ, thấy trên người đầy mồ hôi nên phải đi tắm cho mát. Tôi mượn quần áo của cậu, cậu không ngại chứ? Giọng Tề Vũ Nhu càng ngày càng thấp, cuối cùng như tiếng muỗi kêu không thể nghe thấy nổi. Đầu cũng ngày càng cúi xuống thấp tương ứng, đôi tay trắng ngần cũng không yên mà đặt cùng một chỗ. Vẻ mặt thẹn thùng và xấu hổ kia thật sự khiến cho người ta cảm thấy thương xót. Không ngại gì hết. Lương Thần khoát tay ra vẻ không sao, sau đó nhìn xung quanh một hồi nói, Đình Tỷ đâu? Cũng thật kỳ quái, hắn với Tề Vũ Nhu nói chuyện lâu như vậy, mà cũng không thấy Đình Tỷ đi ra tiếp lời. Hình Đình buổi chiều có việc phải đi về. Sau khi tỉnh dậy thì tôi đọc được tờ giấy cô ấy để lại, nói sẽ gọi điện thoại cho cậu. Tôi nghĩ cậu biết rồi. Tề Vũ Nhu đỏ mặt trả lời, gọi điện thoại. Hắn có nhận được cú điện thoại nào đâu. Lương Thần nghĩ ngợi một hồi, sau đó mới nhớ ra cuộc họp buổi chiều, điện thoại di động lúc ấy tắt máy. Giải thích qua loa một chút, Lương Thần nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi co quắp trên sa thượng trông có vẻ lo lắng, trong lòng có chút cảm giác xấu hổ. Thứ nhất hắn không quen đối phương, nên không có gì để nói. Thứ hai cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, dù gì cũng có chút bất tiện. Suy nghĩ một hồi, hắn nhanh nhẹn mở miệng nói, à Nhu tỷ, lúc trưa chị không ăn nhiều lắm, bây giờ chắc là đói bụng rồi, tôi mời chị ăn cơm tối được không? Được. Tề Vũ Nhu ngẩng khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, không hề che giấu sự mừng rỡ trong lòng, dừng một chút, rồi lại cúi đầu xấu hổ nói, nhưng mà, váy của tôi có thể không kịp khô. Lúc tỉnh lại, tôi thấy váy bị nôn làm bẩn, nên thuận tay giặt sạch. Rất xin lỗi. Lương Thần liền không biết nói gì, trên mặt lại ra vẻ tươi cười nói, không sao, chỉ có điều lần sau Nhu tỷ nhất định đừng có uống. Ừ. Tề Vũ Nhu hiền dịu gật đầu, nhỏ giọng nói, tôi biết tửu lượng của mình không tốt, cho nên rất ít khi uống. Hôm nay trường hợp đặc biệt, tôi mới uống một ly. Nói xong, ngẩng đầu, ngượng ngùng đề nghị nói, tiểu thần, ban nãy tôi có xem qua rồi, trong tủ lạnh còn một ít rau quả, hay là tôi nấu cơm tối cho cậu ăn? Hả? Lương Thần lại ngây dại, hắn không nghĩ lời mời ăn cơm tối của mình lại trở thành tình huống như thế này, hoàn toàn không giống với ý định ban đầu của hắn. Nói thật, người phụ nữ xinh đẹp như Tề Vũ Nhu như vậy, không có người đàn ông nào không muốn hẹn hò. Lương Thần cũng không phải là bài xích gì đối phương, có điều hắn sớm đã nghĩ, thiên hạ mỹ nữ nhiều không kể hết, hắn cho dù là quân vương hoàng đế, cũng không thể sở hữu hết tất cả. Ông trời đã đối xử với hắn không tệ, Thanh Oánh, Tử Thanh, và cả Vương Phi, toàn bộ những gì người khác tha thiết mơ ước hắn đều có được, hắn nên tự hài lòng. Bởi vậy đối mặt với khả năng có thể xảy ra tình huống mờ ám, Lương Thần muốn chọn thái độ lảng tránh. So sánh một cách khác, Lương Thần hiện tại giống như một người mập mạp muốn giảm béo, Tề Vũ Nhu thì bày trước mặt hắn thức ăn ngon. Thức ăn ngon đương nhiên là có lực hấp dẫn lớn đối với hắn, nhưng để duy trì dáng người, hắn chỉ có thể kháng cự lại sự hấp dẫn này. Mà phương pháp tốt nhất chính là đem cái món ăn ngon này đi càng xa càng tốt. Lương Thần không nghi ngờ gì, nhất định làm như vậy. Có điều, món ăn ngon này chẳng những không bị mang đi, mà ngược lại còn lại gần mũi và miệng hắn hơn. Tiểu thần, tôi đi chuẩn bị, cậu ngồi xuống xem TV đi. Tề Vũ Nhu trên khuôn mặt xinh đẹp mừng rỡ, đứng lên, dường như không để ý xoay chân đau, đi về phía phòng bếp. Nhu tỷ, Lương Thần thở dài, một người đàn ông như hắn, sao có thể để một người phụ nữ bị thương xuống bếp, còn hắn ngồi sẵn ở phòng khách chờ thức ăn. Giơ tay ngăn Tề Vũ Nhu ngồi lại ghế, cười cười nói, chị cũng ngồi đây đi, tôi đi nấu ăn, một lúc là xong. Cậu cũng biết nấu ăn à? Tề Vũ Nhu mở to mắt đẹp, sau đó tự cảm thấy thất lễ, ngượng ngùng giải thích nói, tôi không có ý gì, tôi chỉ muốn nói là, lãnh đạo huyện trẻ tuổi như vậy, không nên tự mình vào bếp. Vợ tôi không ở đây, không tự mình vào bếp thì ai vào bếp? Lương Thần cười trả lời, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Khi bóng dáng Lương Thần biến mất ở cửa phòng bếp, vẻ mặt ngượng ngùng của Tề Vũ Nhu đã biến mất, thay vào đó là tức giận con cá chậm chạp không cắn câu. Một người đàn bà xinh đẹp hiện ra ở trong nhà, vừa mới tắm rửa xong mặc quần áo nam chủ nhân, lại còn dùng những lời lẽ biểu hiện cảm tình tốt đối với nam chủ nhân. Trong tình huống cô nam quả nữ ở cùng một phòng như thế này, hẳn là rất dễ dàng khơi dậy ham muốn ở chàng trai. Có tự trọng một chút, sẽ tiếp tục mập mờ thăm dò, sau đó chờ đến lúc nước chảy thành sông nam nữ hoan ái, rất có khả năng sẽ nhân cơ hội chiếm được à, thậm chí sẽ không kìm nổi mà trực tiếp đẩy ả ngã xuống ghế salon. Có thể nói, từ một vài sơ hở của Lương Thần mà cô biểu hiện nhất cử nhất động của mình ra ngoài cho phù hợp, tuyệt đối phải đến cảnh giới khỏa sạch thân nằm trên giường, như vậy sẽ càng có thể hấp dẫn Lương Thần loại đàn ông đột lút lãnh đạo. Trong phòng bếp vang lên tiếng xào nấu cùng với hương thơm hấp dẫn, thỉnh thoảng còn tiếng nồi niêu va chạm. Mùi thức ăn truyền đến phòng khách, khiến cho Tề Vũ Nhu không ăn mấy trong bữa trưa càng cảm thấy thèm ăn. Chị không nên cử động, để tôi mang đồ vào ăn ngay ở bàn trà. Lương Thần đeo tạp dề bưng hai đĩa thức ăn vào phòng khách, nhìn thấy Tề Vũ Nhu ngọ ngoại đứng dậy, vội vàng nói, nhìn xem, cậu thanh niên này còn rất chu đáo quan tâm chăm sóc. Trong đôi mắt đẹp của Tề Vũ Nhu hiện ra một tia phức tạp, trong lòng chợt nghĩ, có nên buông tha cho cậu thanh niên này không? Tuy nhiên trong khoảnh khắc, lòng ả lại cứng rắn lên. Người kia tuy rằng tội đáng chết vạn lần, nhưng chung quy vẫn là cha của ả. Thân thể ả là của cha mẹ, giết lương thần, cho dù có báo đáp công ơn sinh thành, thì sau đó cô và Tề gia cũng sẽ không còn liên quan. Một đĩa thịt xào tỏi, một đĩa đậu xào, cộng thêm một đĩa dưa chuột gọt vỏ. Mấy món ăn đơn giản bày ra trên bàn trà lại có vẻ khiến người ta vô cùng thèm ăn. Lương thần bới một chén cơm đầy rồi đưa cho Tề Vũ Nhu, cũng bới cho mình một chén. Sau đó mỉm cười nói, ăn tạm đi, chắc là vẫn nuốt trôi được. Tề Vũ Nhu gắp thức ăn vào miệng, nhai hai miếng rồi nuốt. Trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi lộ vẻ khen thưởng, liên tục gật đầu nói, ngon quá. Tiểu thần, tay nghề làm bếp của cậu thật sự là không tồi. Cũng tạm được. Lương thần vừa nói một câu khiêm tốn, chợt nghe chiếc di động đặt trên bàn trà đổ chuông, mắt nhìn dãy số, giơ giơ tay cười nói, Đình tỷ, buổi chiều có tổ chức một cuộc họp nên tắt điện thoại di động. Không phải cố ý, em đâu dám. Nghe tiếng đàn ông hết sức lo sợ trong di động, Lý Hinh Đình không khỏi hé miệng mỉm cười, sáng giọng, thôi được rồi, không cần phải giải thích nhiều, tôi không trách cậu gì đâu. Tôi chỉ là muốn nói với cậu, Nhu tỷ ở Giang Vân còn chưa có chỗ ở. Cậu nhanh chóng thu xếp giúp Nhu tỷ nhé. Còn nữa, về sau cậu phải chiếu cố Nhu tỷ nhiều hơn, Nhu tỷ hiện tại chỉ có một mình, rất không dễ dàng gì. Em sẽ nhanh chóng sắp xếp. Chỉ có điều, bây giờ đã tối rồi. Nghe thấy Tề Vũ Nhu còn chưa có chỗ ở, lương thần trong lòng không khỏi nhảy dựng, sau đó hơi lo lắng hỏi han. Bây giờ đã tối rồi, thì chấp nhận cho Nhu tỷ ở chỗ cậu một đêm đi. Lý Hinh Đình cười rõ ràng có ý trêu chọc nói, tôi nhắc nhở cậu, không được có ý định xấu gì đấy. Nếu không cậu chắc chắn phải chết. Cứ như vậy đi, đưa điện thoại cho Nhu tỷ, tôi nói với Nhu tỷ vài câu. Lương thần đành đưa điện thoại di động cho Tề Vũ Nhu, chỉ thấy đối phương đỏ mặt, né tránh nhìn ánh mắt hắn, trong miệng không ngừng ư khẽ. Chắc là cũng nghe được Đình tỷ dặn cô buổi tối lưu lại nghỉ ngơi. Bưng bát cơm lên, ăn một miếng, lương thần hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ số hắn đào hoa đến mức, ngăn cản cũng không được sao. Sau khi nghe điện thoại của Lý Hinh Đình, vẻ mặt lương thần và Tề Vũ Nhu phản ứng trở nên mất tự nhiên hơn. Ăn cơm thì còn dễ nói, nhưng đề cập tới việc ngủ lại, vấn đề liền lớn hơn một chút. Lương thần hiện tại là người đã có vợ, nhưng Tề Vũ Nhu lại là phụ nữ độc thân xinh đẹp. Tuy rằng nhà có hai phòng ngủ, nhưng lại ở cùng dưới một mái nhà. Cô nam quả nữ, đêm dài, thế nào cũng cảm thấy có gì mờ ám. Vậy thì tiểu thần, cậu đưa tôi đến khách sạn nghỉ được không? Tề Vũ Nhu ngượng ngùng vặn tay nói, váy chỉ khô chưa? Lương thần thật ra không phản đối đề nghị này, chỉ có điều nếu váy chưa khô, chẳng lẽ đối phương muốn mặc như thế này đi ra ngoài sao? Hơi ướt, nhưng mà vẫn có thể tạm chấp nhận mặc được. Tề Vũ Nhu đứng lên, ánh mắt nhìn vào khoảng không nói, tôi đi vào thay quần áo. Nếu chị không ngại, thì đêm nay ngủ lại đây đi. Váy nếu chưa khô thì mặc vào sẽ cảm lạnh, hơn nữa chân chỉ đi lại khó khăn. Lương thần ngăn đối phương lại, mỉm cười nói, trong phòng công an huyện tôi cũng có chỗ ở. Tôi có thể đến đấy ngủ cả đêm, ngày mai sẽ tìm cho chị một chỗ ở. Tôi lại gây phiền toái thêm cho cậu rồi, tiểu thần. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tề Vũ Nhu lộ ra vẻ áy náy, rất chi là bất an nói. Việc này có gì mà phiền toái đâu, Đình tỷ giao chỉ cho tôi đương nhiên phải quan tâm chu đáo. Lời vừa khỏi miệng, lương thần liền cảm thấy trong lời nói của chính mình như bao hàm chút gì đó khiến người ta hiểu lầm, vẻ mặt xấu hổ không khỏi đỏ lên, vội vàng nói, đã muộn rồi, chị nên đi nghỉ sớm đi, tôi đi trước. Lấy di động, xách túi công văn của mình, lương thần xoay người hướng cửa phòng đi đến, để tôi tiễn cậu. Tề Vũ Nhu tiến hai bước về phía trước, đột nhiên chân phải mềm nhũn, không tự chủ được ngã chúi xuống đất. Miệng đồng thời kêu lên một tiếng đau nhức. Lương thần quay đầu, thấy Tề Vũ Nhu vẻ mặt đau đớn ngã trên mặt đất, không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng đi tới ngồi xuống lo lắng nói, chị ngã ở đâu vậy? Có nặng lắm không? Chân của tôi đau quá.

Hắn còn tưởng rằng đối phương bị bong gân rất nghiêm trọng, còn không nghĩ rằng chỉ có một đêm trôi qua, mà Tề Vũ Nhu không ngờ lại có thể đi lại mà không cần người đỡ. Tuy rằng điệu bộ tỏ vẻ cố hết sức, nhưng tổng thể mà nói thì dường như không có gì đáng lo ngại. Chỉ hơi có cảm giác đau một chút thôi, nhưng vẫn có thể cố gắng đi được. Tề Vũ Nhu hiện giờ vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Lương Thần, lộ ra ngoài cặp đùi trắng như tuyết. Người đẹp chính là người đẹp khi trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi của đàn ông, thực sự khó mà che giấu được phong thái yểu điệu thướt tha và vẻ đẹp mê người. Chị đừng cậy khỏe nhé, Lương Thần cười nói. Tôi còn định đưa chị đến bệnh viện kiểm tra cơ. Không sao cả, chắc khoảng 2 ngày nữa là có thể bình phục hoàn toàn. Tề Vũ Nhu cười khúc khích nói. Đúng rồi tiểu thần, hôm nay tôi có thể đi làm được chưa? Đừng vội, Đình tỷ nói trước hết phải thu xếp chỗ ở cho chị thật tốt đã. Còn nữa, chân chị bị thương cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 2 ngày mới khỏe được. Lương Thần khoát tay nói, ăn sáng đã. Buổi sáng chị cứ ở lại nhà tôi nghỉ ngơi, tôi đi sắp xếp chỗ ở, xong xuôi thì sẽ qua đón chị. Vừa ăn cháo và dưa muối, trong lòng Tề Vũ Nhu hiện ra một chút ấm áp. Thời gian yên bình như thế này, đối với ả mà nói đã lâu rồi chưa trải qua. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết thế nào là khái niệm gia đình, nhìn cảnh tượng trước mắt, lại có cảm giác rung động trái tim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, sự sắp đặt của Tề Vũ Nhu. Ăn xong bữa sáng, Lương Thần xách cặp chuẩn bị đi làm, lúc tìm lấy di động hắn hơi có chút giật mình. Hắn nhớ rõ đêm qua chính mình đã để điện thoại di động ở bên trái gối, mà vị trí hiện tại lại không giống, lại ở bên tay phải. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Lương Thần lắc đầu, cũng không để bụng, cầm di động ra khỏi phòng. Sắp xếp chỗ ở thì chỉ là việc nhỏ, đối với Lương Thần hiện giờ mà nói, chỉ là một cú điện thoại. Khu tập thể của huyện ủy hay của phòng công an huyện đều có thể để ra một phòng cho Tề Vũ Nhu ở lại. Thậm chí nghe nói ông chủ tìm phòng ở, chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh còn chủ động đề xuất, y có một ngôi nhà khác có thể miễn phí mà, kính dâng, mời đến. Giữa trưa Lương Thần trở về hỏi ý kiến Tề Vũ Nhu, kết quả là Tề Vũ Nhu ngọc dung ửng đỏ, thấp giọng nói, tôi cảm thấy, ở ngay tại khu tập thể này cũng tốt lắm rồi, có cảm giác an toàn, muốn tới chỗ cậu, cũng gần một chút, Nhu tỷ thấy được là được. Lương Thần trong lòng không khỏi dạo dực, cho dù IQ của hắn có thấp cũng có thể hiểu được câu tới chỗ cậu cũng gần một chút là lộ ra ý tứ mông lung gì. Chỉ có điều với việc biểu lộ ý tứ như vậy, hắn ngoại trừ việc giả bộ hồ đồ ra, không có cách nào đáp trả. Thành phố tháng 7 như ở bên trong lò lửa, nhiệt độ cực nóng gần 40 độ C gần như nướng mọi người không thở nổi. Người đi trên đường không ngoại lệ. Che chắn nắng kỹ càng như vậy mà vẫn không thể ngăn cản từng trận sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Gió tháng 7 cũng nóng hừng hực. Ở bên dưới mái hiên che nắng, một ông cụ dáng người khô gầy đang ngồi trên chiếc xích đu hóng gió mát. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở bên cạnh, bày một ấm trà màu tím bóng loáng mềm mại. Một người đàn ông khuôn mặt khô khan tay cầm cây quạt, nhẹ nhàng quạt gió cho ông cụ già. Hai mắt khép hờ bỗng nhiên mở ra. Trong cặp mắt đục ngầu hiện ra một tia lạnh lẽo, dường như đang lẩu bẩu lầm bầm nói, cô bé Thanh Oánh đã kết hôn với tên tiểu tử kia. Không ngờ cũng không nói cho ta một tiếng. Đại trụ này, cậu thấy tôi nên đi Liêu Dương một chuyến, hay là gọi cô dâu mới đến đây? Đại tướng, trời nóng như thế này, tốt nhất là ngài đừng đi. Đại trụ cầm quạt đứng ở một bên khuyên nhủ, đại tướng vốn trời sinh hợp lạnh sợ nóng. Thời trai trẻ thường chỉ mặc một chiếc áo cát tơn ở bên ngoài vào mùa đông. Trời càng lạnh thì càng khỏe mạnh linh lợi. Giờ người đã già nhưng mùa đông vẫn thích đi ra ngoài tản bộ như cũ. Chỉ có điều mùa hè, đại tướng rất hay đổ mồ hôi. Cho dù là đang đứng dưới bóng râm mát của cây nho cũng sẽ ngẫu nhiên mà toát mồ hôi đến ướt nhẹp chiếc áo lót. Ta cũng chả muốn di chuyển. Chỉ có điều nghe nói tên tiểu tử khốn kiếp kia dám ăn cơm trước kẻng. Thanh Oánh hiện giờ đã mang thai trong người, chỉ sợ đến tai trung ương thủ đô thì không tiện. Ông cụ giơ tay cầm lấy bình trà, cũng không biết cái bảo bối này đã dùng bao nhiêu năm, toàn bộ thân bình được vuốt ve sáng loáng tao nhã như ngọc, uống ngụm trà. Ông cụ dùng bàn tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt ve thân mình, trên khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn hiện ra vẻ buồn bực nói, chờ gặp mặt, ta sẽ dùng gậy chống lưng đập vỡ đầu cái thằng tiểu tử kia, đến ngay cả Lý Tiểu Hồ cũng vậy, cố tình không gửi cho ta một lá thư nào. Thanh Oánh là cháu gái cố của ta, gọi ta là ông cố ngoại. Đại chủ tử ở một bên không hé răng nửa lời, ông biết đại tướng tính tình nóng nảy như trẻ con. Quả nhiên, sau đó trong tai ông truyền đến giọng nói đầy tức giận của đại tướng, gọi tên tiểu tử kia lại đây, từ Liêu Dương lên thủ đô, đi máy bay cũng chỉ mất thời gian 2 tiếng đồng hồ tí tẹo, nó không phải có rất nhiều tiền hay sao? Bảo nó đáp máy bay đến đây, đại chủ, cậu còn đứng đấy làm gì nữa, mau gọi điện thoại đi. Vâng, thưa đại tướng, đại chủ bỏ chiếc quạt xuống, lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại di động, trực tiếp bấm số điện thoại. Lúc này Lương Thần đang đưa Tề Vũ Nhu đi thăm nhà mới. Hắn sắp xếp chỗ ở cho Tề Vũ Nhu chỉ cách chỗ ở của hắn có một tòa nhà. Cũng là tầng 2 như vậy, nhưng chỉ có điều diện tích nhỏ hơn một chút. Có một phòng nhỏ và một phòng khách. Đồ điện gia dụng và đồ làm bếp cũng đầy đủ. Giường điện chăn gối tất cả đều được đổi mới. Chẳng những Tề Vũ Nhu tỏ vẻ vừa lòng, mà Lương Thần trong lòng cũng không giấu nổi liên tục gật đầu, hướng chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh nhìn tán thành. Tuy rằng gã này thuần túy chỉ là đang nịnh bợ hắn, nhưng không thể phủ nhận, trong như việc chi tiết như vậy, đối phương làm tương đối cẩn thận thỏa đáng. Tất cả những gì hắn biết là căn phòng này vẫn để đó không dùng đến. Tất cả đồ điện gia dụng và đồ trên giường hiện giờ đều là do vị chủ nhiệm Diêu này phụ trách mua sắm và thay thế. Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Hinh Đình, Đinh Lan và Chu Tiểu Mạn cùng nhau đi đến Giang Vân. Khi ba cô gái vào nhà mới của Tề Vũ Nhu, Lương Thần đang tham dự hội nghị công tác ổn định thường niên của huyện Giang Vân. Trong hội trường huyện ủy có sự hiện diện của Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương, Phó Bí thư Trịnh Ngọc, Trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Khương Truyền An, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình, Chánh văn phòng huyện ủy Lâm Tiên Hoa và các ủy viên thường vụ huyện ủy, cùng với cấp lãnh đạo các phòng ban của huyện ủy, các đơn vị trực thuộc huyện, những người phụ trách chủ yếu các đoàn thể nhân dân, các bí thư đảng ủy thị trấn, xã, chủ tịch thị trấn. Tại hội nghị, Lương Thần tổng kết công tác ổn định chính trị và pháp luật tổng thể toàn bộ huyện trong một năm, lên kế hoạch và mục tiêu công tác ổn định cho năm tới, đồng thời tuyên dương 8 tập thể và 20 cá nhân tiên tiến trong công tác ổn định tình hình chính trị pháp luật nửa năm vừa qua. Đèn thỉnh thoảng nháy lên trong hội trường. Trên mục phát biểu, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Công an trẻ tuổi đối mặt với hàng trăm người dự hội nghị, dùng giọng nói trầm trầm đanh thép phát biểu. Trên người hắn giờ phút này, tập trung vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Từ khi nhậm chức trưởng phòng công an vào tháng 1, đến tháng 3 thì được thăng chức lên Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện. Từ lúc đó công khai thách thức Tề Học Quy, đến liên tiếp mà giáng đòn vào Tề Học Quy, cuối cùng tự tay giết chết Tề Học Quy. Vị Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Công an trẻ tuổi này biểu hiện ra ngoài là sự mạnh mẽ và cứng rắn như sắt thép. Trong phần lớn lãnh đạo huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Lương là cách gọi mà toàn bộ mọi người từ già đến trẻ ở huyện gọi với lòng kính nể. Ở huyện Giang Vân bây giờ, gần như không ai không biết đến vị Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Công an nhiều truyền thuyết này. Sự nổi tiếng này phải nói là vượt xa cả các lãnh đạo cấp huyện khác như bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Lương Thần rất tận hưởng cảm giác được biết đến rộng rãi này. Hắn biết vô số ánh mắt nhìn chăm chú dưới đài không phải là nhìn hắn và vị bí thư ủy ban chính trị pháp luật, mà hơn trăm người tham dự hội nghị ngồi dưới kia kính nể cũng không phải là hắn, mà là quyền lực trong tay hắn. Nhưng không thể phủ nhận là ở Giang Vân này, ở cái vị trí bí thư ủy ban chính trị pháp luật này, không ai có thể làm tốt hơn hắn. Thể hiện mạnh mẽ cùng với những thành quả có được của hắn trong khoảng thời gian này đã khiến quyền uy của hắn tăng lên rất nhiều lần. Trước khi hội nghị kết thúc, khi trao giải biểu dương tập thể và cá nhân tiên tiến, nhìn những người cúi mình bắt tay với hắn, bất kể già trẻ nam nữ, trên mặt các nhân viên được biểu dương đều lộ vẻ xúc động và hồi hộp. Lương Thần trong lòng có chút ngơ ngẩn mơ hồ. Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình lập công được thưởng, đối mặt với lãnh đạo trao giải cho hắn, đại khái biểu hiện cũng như vậy. Buổi sáng hội nghị, buổi chiều hội nghị, buổi tối là đại tiệc. Đây là chương trình một ngày bình thường của Lương Thần thân là bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật. Buổi tối, đích thân trưởng phòng phòng tài chính Hồ tự mình đến văn phòng của hắn, kiên quyết, bắt cóc, hắn đi. Đến nhà trưởng phòng Hồ, Lương Thần mới biết hôm nay là ngày đính hôn của Hồ Tiểu Kỳ và Lục Văn Trúc. Hồ Tiểu Kỳ và Lục Văn Trúc đều là con một trong nhà, có thể nói là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, vừa mới tốt nghiệp đại học. Vấn đề công việc được giải quyết xong đầu tiên, hai nhà liền khẩn trương cùng tụ họp để thương lượng hôn sự. Phương Biến Biến, Giang Giao cũng đều tới chúc mừng, chỉ có Triệu Y Na sau khi được cứu thì trả lại tấm séc mà Lương Thần đưa, lặng lẽ rời khỏi Giang Vân. Hồ Tiểu Kỳ vượt qua hết kỳ thi viết và phỏng vấn, cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Đầu tháng 8 gã cùng mấy công chức cũng trúng tuyển tham gia cùng nhau tham gia khóa bồi dưỡng cán bộ huyện. Ngoài ra còn có gần một tháng đi thực tập. Theo lời đồn, khoảng chừng đầu tháng 9, Lục Văn Trúc cũng rất thuận lợi mà trúng tuyển vào phòng tài chính huyện. Giang Giao thì đã sớm vượt qua kỳ thi tuyển giáo viên và nhận được giấy báo trúng tuyển, cũng đã liên hệ công việc với trường trung học tốt nhất huyện. Rất là trùng hợp, làm cùng trường với bố mẹ Phương Biến Biến. Trên bàn cơm, trưởng phòng Hồ nói đùa với hai cô gái Phương Biến Biến, Giang Giao. Biến Biến và Giao Giao cũng phải nhanh lên, để lâu thì đàn ông tốt đều bị cướp sạch hết. Đấy, chẳng hạn như bí thư Tiểu Lương, nói cưới là cưới luôn. Phương Biến Biến và Giang Giao đều hé miệng cười. Thật tình hai cô gái điều kiện cá nhân vô cùng xuất chúng. Bất kể là trung học hay đại học cũng không thiếu người theo đuổi. Giang Giao là vì ăn nhờ ở đậu, không vội nghĩ đến vấn đề tình yêu. Còn Phương Biến Biến thì lại là tính tình kiêu ngạo. Không coi nam sinh bình thường là gì trong mắt hết. Nghe tin Lương Thần kết hôn, hai cô gái trong lòng không tránh khỏi cảm giác mất mát và khó chịu, nhưng đau lòng đến mức muốn chết thì còn lâu mới đạt tới. Trên thực tế, các cô đúng là có nảy sinh tình cảm với Lương Thần, ở cấp độ lớn hơn là có nảy sinh một loại tâm lý sùng bái đối với người bề trên. Các cô quả thật thích chàng trai này, cũng ước nguyện gặp gỡ và qua lại với anh ta. Trong lòng cũng có tồn tại ý niệm phát triển tình cảm với đối phương. Nhưng đáng tiếc là tình yêu mới nảy sinh ấy rất nhanh đã bị nhổ rễ. Lương Thần hiện tại đối với vấn đề này đúng là tránh không kịp. Cười chuyển đề tài, trưởng phòng Hồ, hôm nay vốn là ngày đính hôn của Tiểu Kỳ và Văn Trúc. Nhưng tôi cũng không nhịn nổi muốn hỏi một câu, phòng tài chính các anh nợ phòng công an huyện hơn 8 triệu tệ tiền tài sản phi pháp phải trả. Định bao giờ thì thực hiện đấy. Nói thật, cho dù có làm mít lòng cậu em, tạm thời là đừng nghĩ đến. Trưởng phòng Hồ xoa xoa bàn tay béo mập, cười ha hả nói, chủ tịch huyện Lý năm trước đến sở tài chính tỉnh đòi chi ngân sách, ngoại trừ khoản chính hoàn trả lại nông dân, còn lại đều chi cho việc cúng 40 chin ngày cho người bị chết trong vụ nổ mỏ than. Ông em là lãnh đạo huyện ủy, so với tôi thì trong sạch hơn. Vì sao phải vội vã đòi sửa chữa cải tạo xung quanh mỏ than? Bộ tính kiếm chút thịt nào sao? Một chút cũng không hề. Lương Thần giơ tay vỗ lên vai đối phương. Bên ngoài giả bộ cười nói. Tôi nói ông anh nghe. 8 triệu không có. Chẳng lẽ 1 triệu cũng không có. Với quan hệ này của hai ta. Chả lẽ không thể chiếu cố một chút sao? Ông em. Lời ông em nói quả là có chút dọa người. Trên khuôn mặt béo phì của trưởng phòng Hồ lộ ra một tia cười khổ nói, cậu là lãnh đạo huyện ủy, nếu muốn phòng tài chính bọn tôi cấp tiền cho phòng công an, thì viết mẫu giấy qua đây là được thôi. Tuy nhiên cũng nói thật với cậu, 1 triệu cũng hơi căng đấy. Quá nghèo, Lương Thần dùng ánh mắt thông cảm liếc trưởng phòng Hồ một cái. Hắn biết lời nói đối phương không phải là nói dối. Nói trưởng phòng tài chính là thần tài. Nhưng đôi khi cũng sẽ giống như người ăn xin. Chỉ có điều kinh tế huyện Giang Vân thật sự là không thịnh vượng. Chẳng trách chủ tịch huyện như lão Lý còn nhanh sầu não. Sau khi ăn cơm tối ở nhà Hồ gia, Lương Thần lái xe về khu tập thể phòng công an huyện. hắn nhận được điện thoại từ Lý Hinh Đình, sau bữa ăn không dám chậm trễ mà trực tiếp chạy tới chỗ ở của Tề Vũ Nhu. Xe đi vào dưới lầu, Lương Thần đang định xuống xe bỗng nhiên nghe lái xe Lan Kiếm trầm giọng nói, chờ chút. Sau đó mở cửa xe bước xuống trước Lương Thần, sau chừng một phút, Lan Kiếm trở lại xe, gật đầu hướng Lương Thần ra hiệu có thể xuống xe. Lương Thần hơi cảm thấy nghi ngờ, khi xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện cách vị trí cánh cửa xe không xa, có một chiếc xe ô tô màu trắng, mà ở hai bên xe, thấp thoáng lúc sáng lúc tối, giống như ánh sáng đèn huỳnh quang, rõ ràng có người đang hút thuốc từ một nơi bí mật gần đó. Lương Thần hơi giật mình, rồi chợt nghĩ tới điều gì đó, không khỏi cười cười, cất bước lên lầu. Ở trong phòng khách, bốn cô gái Lý Hinh Đình, Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn và Tề Vũ Nhu ngồi ở ghế salon vẻ mặt khá chăm chú xem tin tức thời sự trong vùng. Trên TV, màn ảnh chiếu từ xa đến gần, từ trên đài phát biểu có dòng chữ viết, hội nghị công tác ổn định tình hình trật tự chính trị pháp luật huyện Giang Vân. Kéo xuống phía dưới, đảo qua một dãy lãnh đạo huyện ủy khuôn mặt nghiêm trang, cuối cùng dừng lại hình ảnh của người thanh niên trẻ tuổi đang phát biểu.